Chương 745, Á Dương vs. Sì Dù Dù. Thượng. Canh ba trở về A Hỉ Chèn thấy cảnh này Dương trực tiếp xuất ra bổ kẻ bản đem Hỉ Chèn thu hồi lại, mặc dù Hỉ Chèn còn có thể chiến đấu, bất quá tại loại này sân bãi, căn bản không có cách nào tiếp tục để Hỉ Chèn tồn tại, đừng nói là chiến đấu, chỉ là nó dưới chân đứng khối băng, có thể hay không trèo chống thân thể của nó hay là hai chuyện, cho thấy tại Dương thu hồi Hỉ Chèn tiếp theo vừa mới nó đặt chân cái nào một khối băng nổi liền lần nữa lại vỡ vụn ra cuối cùng tan vào trong nước. Mà một bên khác rủ rủ thấy thế cũng là nhanh chóng đem mình mạ cặt gỗ cho thu về, bằng không, đợi chút nữa khối băng không chịu nổi liền nguy rồi, hai người dùng đều là hỏa hệ, mặc dù hỏa hệ bổ kẹ mẩn cũng chưa chắc không thể lại trong nước, nhưng là rơi xuống đến nước bên trong thủy chung là không tốt, liền như thế trận thứ tư tranh tài cũng kết thúc, Dương trong tay bao quát Hỉ Chèn còn có 5 con bổ kẹ mẩn, mà đối thủ rủ rủ thì là chỉ còn lại có 2 cái. Chân chính vấn đề là, bây giờ sân bãi, đã hoàn toàn biến thành một cái nước sân bãi, trong chiến đấu sân bãi bị phá hư là sẽ không thay đổi, cái này khảo nghiệm là huấn luyện ra năng lực ứng biến. Thế cục từ từ khuynh hướng Dương, bởi vì Dương trong tay có còn có 5 con, có đầy đủ lựa chọn không gian, mà đối thủ dù dù chỉ còn lại có 2 cái, bất quá nhìn dù dù dáng vẻ, tựa hồ cũng không có lo lắng. Lên đi ạ dù mạ dịu bên này dù dù cái thứ 5 bộ kẹ mẩn là thủy hệ ạ dù mạ dịu. Trên người có thủy lam gợn sóng đoàn án thủy lao chuột, đối mặt rủ rủ cái thứ 5 bộ kẹ mẩn, bởi vì Hỉ Chèn không có cách nào lại cái này sân bãi chiến đấu, cho nên Dương cũng xuất ra mới bộ kẹ mẩn. À dù mà dù sao như vậy ta sau đó phải ra sân ra hỏa này quang mang lập lòe, một bóng người hiện lên ở không trung, quang mang tán đi, hoàng đen giao nhau đường vân, như là màu đỏ cờ rít tổ hai mắt, trên hai tay lan tràn so thân thể còn muốn to lớn tuy nẹ lệ. Là Dương mạnh nhất chi mô bệ ý hiệu, từ Indigo đại hội về sau, bệ ý hiệu vẫn tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày đều đang không ngừng kéo dài tu hành ở trong. Cho nên thực lực một chút cũng không có rơi xuống, lần này xì vờ lít mãi cho đến hiện tại mới có cơ hội đi ra hoạt động, cho nên mới ra trận liền lộ ra đến hưng phấn dị thường, đập động cánh không ngừng phát ra vang long long âm thanh, tỷ số khí phía trên ô biểu tượng thắp sáng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bệ ý dùng có không chung ưu thế, mà ạ dù mạ dự thì có được trong nước ưu thế, dù dù đánh đòn phủ đầu. Ạ dù mạ dự sử dụng bột bẩn bìm bệ ý dịu dùng tin mỉ xài đánh đòn phủ đầu ạ dù mạ dịu lập tức từ trong miệng thốt ra màu lam bọt biển, vô số bọt biển hình thành tia sáng bay vụt hướng về phía bệ ý dịu, trước mắt bột bẩn bìm chạm mặt tới, bệ ý tại Dương phân phó dưới, tùy nẹ hết lệ phía trên lập lòe ra ngân sắc quang mang. Cho thấy vô số châm mang từ bệ ý tùy nẹ hệt lệ phía trên bắn ra, số lượng như bột bẩn bìm không cách nào thấy rõ. Phanh phanh phanh hai cái tuyệt chiêu không ngừng trên không trung phát sinh va chạm, trong lúc nổ tung, sương mù chậm rãi tăng hẳn ra, sương mù che phủ lên hai cái bổ kẹ mẩn ánh mắt, bất quá đây đối với bệ ý hiệu mà nói lại cũng không tính là gì, muốn nói cảm ứng lời nói, tất cả dương bổ kẹ mẩn bên trong, bệ ý có thể nói là đỉnh tiêm. Đột tiến A bệ y sử dụng sở xỉ sổ cho thấy bệ y tùy nẹ hết lệ phía trên lập lòe ra hào quang màu đỏ thắm, sau đó vọt vào trong sương khói, bệ y tốc độ thế nhưng là rất nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua sương mù vọt tới sương mù một bên khác, ạ dù mạ dịu nửa người trên lộ ở trên mặt nước, lập tức liền bị bệ y hiệu lọ cồn, xích hồng tùy nẹ hết lệ cơ hướng phía ạ dù mạ dịu bổ tới. Dù dù thấy thế vội vàng nói, ạ dù mạ dịu nhanh lên trốn đến trong nước đi ạ dù mạ dịu nghe tiếng sau nhanh chóng lẻn đến trong nước tránh né công kích, sở xì xô chém vào ở trên mặt nước, cường đại kinh đạo đem mặt nước ngắn ngủi cắt ra, bất qua ạ dù mạ dịu lại là thành công tránh đi lần này công kích, bệ ý dịu một chiêu thất bại về sau nhanh chóng điều chỉnh thân thể bay lên, dù dù thấy thế lập tức hô. Cơ hội tốt. À dù mạ dịu sử dụng nước sôi bệ ý quịt ở tắc ạ dù mạ dịu nghe tiếng từ trong nước thoát ra. Đối bể ý phía sau lưng, từ trong miệng thốt ra một cỗ cột nước, bất quá cột nước này cùng họa thở gôn không giống, cột nước này phun ra đồng thời, cột nước chung quanh còn bốc lên mãnh liệt nhiệt khí, đây là thủy hệ nước sôi tuyệt chiêu, mặc dù là thủy hệ tuyệt chiêu, nhưng tương đương với liền là đem nóng hổi nước sôi phun ra, sẽ tạo thành đối thủ tiến vào bị phòng trạng thái. Đưa lưng về phía ạ dù mà dự công kích bể ý hiệu, chỉ là nghe theo Dương mệnh lệnh, thân thể hóa thành một đạo màu bạc flash. Tốc độ lập tức lại tăng lên nữa rất nhiều, trong nháy mắt liền tránh đi ạ rủ mạ dịu phản kích. Tránh đi ạ rủ mạ dịu công kích về sau Dương cũng lập tức phát động phản kích. Sử dụng ruột quả sấn bệ y tùy nẻ hệt lệ giao nhau thập tự, đột nhiên vung ra, tạo thành hai đạo hào quang màu tím thấm tạo thành hình chữ thập trạng lưỡi dao. Nhưng mà, một bên khác rủ rủ lại lần nữa để ạ rủ mạ dịu trốn đến trong nước, thành công tránh đi công kích. Ruột quả sẩn trúng mục tiêu mặt nước lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc khơi dậy đầy trời bọt nước, Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày. Cái này sân bãi thật sự là phiền phức, bất kể thế nào công kích đều sẽ bị sân bãi triệt tiêu. Sân bãi đúng á, còn có một chiêu này bệ ý thì sử dụng tộc sở cách nhìn xem trận này Dương cũng là đau đầu, bất quá nghĩ đến sân bãi thời điểm, lập tức đối bệ ý thì hô, cho thấy bệ ý thì nghe tiếng về sau, tùy nẹ hệt lệ phía trên toát ra màu tím khối không khí. Sau đó bể y tùy nẹ hệt lệ vung vẩy, cho thấy khối không khí bay lên không trung, khối không khí tùy theo trên không trung nổ tung lên, hóa thành vô. Số cỡ nhỏ khối không khí rớt xuống nhau nhau rơi xuống trong nước. Khối không khí rơi xuống đến trong nước đồng thời, toàn bộ sân bãi lập tức tản mát ra tử sắc quang mang, mà lúc này chìm ở trong nước gạ dù mạ dịu đông nhiên cảm thấy một cô mãnh liệt dòng điện đang tập kích mình, lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sắc mặt cũng biến thành màu xanh tím, rất rõ ràng là trúng độc trạng thái. Nhìn ngươi có thể ở trong nước ngốc bao lâu, bệ ý hiệu một lần nữa tộc sở bài kết. Bệ ý hiệu nghe tiếng sau lại độ sử dụng tộc sở bài kết tuyệt chiêu là có thể điệp ra, bất quá chỉ có thể điệp ra 2 lần, về sau tái sử dụng, tác dụng cũng cùng trước 2 lần trước là giống nhau. Lần thứ 2 tộc sở bài kết lại lần nữa rơi xuống trong nước, trận trên đất quang mang càng thêm mãnh liệt lóe ra. Trong nước gạ rủ mạ dịu biểu lộ càng thêm thống khổ, rủ rủ thấy thế vội vàng hô. À rủ mạ dịu nhanh lên rời đi ao nước ga chú thích, lại nói tộc sở kẹt có thể ở trong nước dùng sao cái bình cũng không biết, tra xét tư liệu, không nói gì thêm sân bãi có thể sử dụng cái gì sân bãi không thể dùng, cho nên nơi này liền như thế thiết lập.